Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1585, chương 1585, Thế Thân, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian. Không diện cháo nam thật mạnh rơi trên mặt đất thượng, phảng phất linh hồn lọt vào bị thương nặng hoàn toàn chết ngất giống nhau. Không còn có nửa điểm nhi phản ứng, ích tồn với không trung ngân bạch biến mất. Những cái đó bị vu thần triệu hoán mà ra vu sư chi linh, cũng tùy theo tán với vô hình. Vu thần thở hổn hển lập với trên không. Cứ việc bị thương nặng diện cháo nam, nhưng xem hắn lúc này bộ dáng hiển nhiên cũng tiêu hao cực đại. Ta đã nói rồi, tại đây phiến trong không gian ta chính là thần. Mặc dù là ngươi cũng không được. Vu thần trên cao nhìn xuống nhìn phía dưới diện cháo nam, phảng phất là ở tuyên cáo diện cháo nam tử vong. Trên thực tế ở hắn xem ra, diện cháo nam đã là chính là một cái chết người. Bởi vì không ai có thể đủ khiêng được linh hồn của hắn thần quang. Mặc dù hắn hiện tại không đối diện cháo nam xuống tay, đối phương linh hồn cũng sẽ ở chui vào hắn trong đầu thần quang ăn mòn hạ cực nhanh diệt vong. Nhưng hiển nhiên hắn sẽ không cấp địch nhân lưu lại chút nào tồn tại phiên bản hy vọng. Không gian tuyệt diệt, vu thần ở đem hết toàn lực phát động linh hồn công kích lúc sau. Lúc này đây hắn tắc không hề giữ lại thi triển hắn ở thao tác không gian phương diện thiên phú. Này tháp đỉnh không gian, tuy rằng bị quỷ thần đầu, cùng với hắn cùng diện cháo nam chiến đấu hủy diệt rồi hơn phân nửa. Nhưng là không gian lại không có chân chính tán loạn, cho nên như cũ ở cực nhanh khép lại. Đối mặt vu thần trung cực sát chiêu, ngã trên mặt đất diện cháo nam vẫn không có chút nào phản ứng. Không gian ở kịch liệt rung động, diện cháo nam kia thân thể cao lớn cũng như là đã chịu lực lượng nào đó lôi kéo giống nhau. Thế nhưng trực tiếp bay tới không trung, trên người bị từng điều ngân quang sở hình thành xiềng xích, gắt gao cuốn lấy. Ngay sau đó, hắn nơi không gian liền lần thứ hai bị chói mắt ngân quang sở bao phủ. Đường ngân quang tan đi lúc sau, nơi đó chỉ còn lại có một mảnh tràn ngập hỗn độn tử vong tuyệt địa. Diện cháo nam đã là biến mất sạch sẽ. Vu thần chậm rãi từ không trung rơi xuống. Lúc này hắn tuy rằng nhìn qua phi thường suy yếu, một bộ thể lực tiêu hao quá mức nghiêm trọng bộ dáng, nhưng là trên mặt biểu tình lại mãn mang theo thắng lợi kích động. Hạ thiên kỳ bị quỷ thần đầu nuốt lấy, diện cháo nam cũng bị hắn giải quyết rớt. Ba cái thần tử đã bị hắn diệt trừ hai người, chỉ còn lại có cuối cùng một cái Thạch Quỳnh. Đối với Thạch Quỳnh hắn cũng không xa lạ, bởi vì sở hữu thần tử chi tiết, hắn đều điều tra rành mạch. Chẳng qua, hắn tra được Hạ Thiên Kỳ, tra được diện cháo nam, lại duy độc không có tra được bất luận cái gì về Thạch Quỳnh sự tình. Liền phảng phất Thạch Quỳnh người này, trên thế giới này không có bất luận cái gì cùng hắn tương quan người tồn tại giống nhau. Thực lực của hắn cũng không phải rất mạnh, duy độc xem như đặc thù địa phương, sợ sẽ muốn thuộc hắn phụ thân năng lực. Sớm tại hắn là cao cấp tổng giám thời điểm, hắn liền có thể thao tác cao cấp tổng giám đỉnh phân thân, là có thể đủ một ít kêu hắn cường đại rất nhiều quỷ hoàng. Cho nên thực lực của hắn cũng không quyết định bởi với hắn cấp bậc, mà là hoàn toàn nguyên tự hắn có bao nhiêu cường đại phân thân. Lúc ấy hắn cũng đúng là dự kiến tới rồi điểm này, vì thế mới phái người khắp nơi tìm kiếm Thạch Quỳnh rơi xuống, như muốn linh hồn thôn phệ rớt, lệnh Thạch Quỳnh trở thành hắn con rối. Nhưng mà quá trình cũng không thuận lợi, bởi vì hắn đã chịu tên kia quấy nhiễu. Càng vì xác thực nói, ở Thạch Quỳnh trong cơ thể cất giấu tên kia phân hồn. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể đem này trấn áp ở thu hồn đài. Một chút đem này linh hồn như tầm ăn lên rớt. Khả nhân tính không bằng thiên tính. Hạ Thiên Kỳ ở khi đó lại đột nhiên xuất hiện ở đệ nhị vực, vì thế đem Thạch Quỳnh cấp phóng ra. Từ kia lúc sau, hắn liền không còn có tìm được quá Thạch Quỳnh tin tức. Cho nên từ Thạch Quỳnh trong cơ thể tồn tại tên kia thần hồn tới xem, hắn phi thường xác định Thạch Quỳnh đối với tên kia tới nói, cũng đồng dạng có không thể thực hiện đại tác dụng. Chỉ là hắn so Thạch Quỳnh có bẩm sinh ưu thế nơi, đó chính là linh hồn của hắn muốn xa xa mạnh hơn đối phương. này cũng làm Thạch Quỳnh phụ thân năng lực khó có thể ở hắn trên người chiếm được tiện nghi. Đây cũng là hắn sẽ không như vậy để ý Thạch Quỳnh nguyên nhân. Nhưng là loại này không thèm để ý, cũng đều không phải là hoàn toàn làm lơ, chỉ là không cảm thấy hắn có diện cháo nam nguy hiểm như vậy thôi. Hắn đã trải qua nhiều như vậy, ẩn nhẫn lâu như vậy, mới rốt cuộc đi tới này một bước, tự nhiên sẽ không cho phép chính mình xuất hiện cống ngầm lật thuyền tình huống. Hắn có thể cảm giác được, Thạch Quỳnh liền tại đây tòa trong tháp, hơn nữa đang ở tiếp cận tháp đỉnh, nhưng thật ra không cần hắn chủ động đi làm cái gì. Chỉ cần ở chỗ này hơi làm khôi phục, chờ Thạch Quỳnh chui đầu vô lưới có thể, nhưng mà không biết vì cái gì. Tuy rằng Hạ Thiên Kỳ đã bị xử lý, diện cháo nam cũng đã bị hắn diệt trừ, nhưng là hắn ở ngắn ngủi kích động qua đi, trong lòng ngược lại là càng ngày càng tim đập nhanh, càng ngày càng bất an, luôn có loại rất là cảm giác không ổn. Hắn lúc này theo một mặt nhìn lại, liền nhìn thấy kia quỷ thần đầu giống như là biến thành điêu khắc giống nhau. Đãi tại đây tháp đỉnh nhất đoan, vẫn không nhúc nhích, không thích hợp, Vu Thần lập tức đã nhận ra khác thường. Phía trước hắn cùng diện cháo nam chiến nôn nóng, tự nhiên vô pháp phân tâm đi lưu ý cái gì, cũng liền không có để ý quỷ thần đầu tình huống. Nhưng là hiện tại hắn quay đầu tưởng tượng, giống như hắn cùng diện cháo nam đại chiến thời điểm, liền không có nhìn đến quỷ thần đầu tới gần. Rõ ràng ở phía trước, hắn đã đem quỷ thần đầu dẫn hướng diện cháo nam, nhưng hiển nhiên nó cũng không có dựa theo hắn trong lòng tưởng như vậy. Giống điên cuồng công kích Hạ Thiên Kỳ giống nhau đi công kích diện cháo nam. Này quỷ thần đầu cùng vừa mới, có rất đại bất đồng. Liền ở hắn bị quỷ thần đầu phân tâm thời điểm, hắn đột nhiên kinh hãi phát hiện, này tháp đỉnh không gian quy tắc thế nhưng nháy mắt đã xảy ra hỏng mất. Cùng lúc đó, hắn dưới chân mặt đất, cũng không biết từ khi nào bắt đầu, thế nhưng biến thành làm hắn khó có thể thoát ly vũng bùn. Đáng chết, Vu Thần đại kinh thất sắc, cứ việc hắn không rõ ràng lắm đã xảy ra cái gì. Nhưng hiển nhiên, này hết thảy biến hóa đều là hướng về phía hắn tới. Ha ha, âm dương quái khí tiếng cười. Vào lúc này đột nhiên từ một mặt truyền tới. Vu Thần theo tiếng cười nhìn lại, liền thấy một cái sinh phi thường tuấn mỹ khuôn mặt nam nhân. Vừa mới thông qua thang lầu đi tới tháp đỉnh. Người là diện cháo nam. Vu Thần tuy rằng không biết diện cháo nam chân thật bộ dáng, nhưng là hắn lại nhận được diện cháo nam thanh âm. Trên thực tế diện cháo nam thanh âm rất là âm nhu. Chỉ cần nghe qua hắn người nói chuyện đều có thể đủ nhớ rất rõ ràng. Có phải hay không có chút kinh ngạc đâu? Có lẽ theo ý của ngươi, ta hẳn là đã bị ngươi hoàn toàn hóa thành mảnh nhỏ. Từ cái này thế gian bị dọn dẹp sạch sẽ mới đúng. Nhưng là làm ngươi thất vọng, bởi vì ngươi diệt trừ, gần chỉ là ta một cái thế thân. Bất quá ta cũng có chút đau lòng. Yêu yêu đọc sách, bởi vì một cái khăng khăng một mực đi theo ta người, liền như vậy bị ngươi giết chết. Ngươi nói hắn là ngươi thế thân. Sao có thể, rõ ràng hắn cùng ngươi có được giống nhau hơi thở. Còn có này tháp cao, trừ bỏ thần tử những người khác là vô pháp tiến vào. Diện cháo nam nói, lệnh Vu Thần vô cùng khiếp sợ, làm ta người đại lý. Nếu không giống ta, không thể giấu nơi có người. Như vậy sao được đâu? Mặt khác, thần có thể không ngừng nếm thử, không ngừng tiến hành các loại thực nghiệm. Ta lại vì cái gì không thể? Tựa như ngươi hiện tại có nhận thấy được, này tháp điểm dung nhập trong thân thể sao? Ngươi vừa rồi là ở hấp dẫn ta chú ý. Mục đích kỳ thật là vì dung hợp toàn bộ không gian. Vu Thần khó có thể tin hỏi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.